Vạn tộc chi kiếp, chương 1082. Dần dần phục sinh, góc truyện audio.com. Sở nghiên cứu của Tô Vũ không ngừng tuyên bố kết quả. Ngay khi hắn bắt đầu hoàn thiện công pháp sinh cơ thôi phát nguyên thần khai khiếu quyết cũng chính là cường thân quyết cũng đã bắt đầu tiến hành truyền bá phạm vi nhỏ, bắt đầu từ Đại Minh Phủ, mấy chiến tranh học phủ ở Đại Minh Phủ trực tiếp thay thế chiến thần quyết thay vào đó là nguyên thần khai khiếu quyết mới ra mắt. Đến lúc này, Đại Minh Phủ cơ bản hoàn thành bước đầu tiên chuyển đổi công pháp. Toàn bộ văn minh học phủ truyền tu nguyên thần văn quyết, chiến tranh học phủ bắt đầu truyền tu nguyên thần khai khiếu quyết. Học phủ là căn cứ của thiên tài. Đối với các học viên mà nói, chuyển sang công pháp mạnh mẽ hơn, tốc độ không những không giảm xuống mà còn nhanh hơn, thế thì có ai mà không nguyện ý. Mà trong quân đội thì khó có thể đổi công pháp nhanh như vậy. 126 khiếu huyệt dù nhanh hơn nữa thì cũng cần hao phí không ít thời gian, và lại còn cần thiên phú. Sau đó, sở nghiên cứu nguyên thần lại đẩy ra một bản công pháp, căn cứ song mô hợp khiếu pháp tiến hành suy luận ra, đó là nguyên thần trúc cơ quyết khai 54 khiếu, công pháp trung cấp huyền giai. Bao hàm 36 khiếu huyệt của song mô hợp khiếu pháp, nói cách khác sau khi khai 54 khiếu thì có thể cấp tốc tiến vào vạn thạch bao gồm toàn bộ khiếu huyệt của hợp khiếu pháp. Công pháp như vậy thích hợp với người bình thường hơn, cũng thích hợp với quân sĩ bình thường hơn, cường đại hơn thiên quân quyết không ít, mở thêm 18 khiếu huyệt mà một vài thiên tài trong quân đã bắt đầu tu luyện nguyên thần khai khiếu quyết. Đến lúc này, Đại Minh Phủ gần như đã mạnh tay chuyển đổi công pháp toàn bộ. Nguyên thần trúc cơ quyết phiên bản cơ sở, nguyên thần khai khiếu quyết phiên bản thiên tài, nguyên thần văn quyết dành cho văn minh sư. Trong nháy mắt thanh danh sở nghiên cứu nguyên thần đã lan truyền khắp thiên hạ. Một đại phủ đổi công pháp toàn diện, điều này đại biểu Đại Minh Phủ tín nhiệm sở nghiên cứu nguyên thần, đại biểu Đại Minh Phủ tín nhiệm Tô Vũ, đồng thời vô cùng hài lòng với công pháp do viện nghiên cứu của hắn sáng tạo ra. Không những thế, Đại Tần Phủ cũng bắt đầu lần lượt đổi công pháp. Đầu tiên là các học phủ bắt đầu áp dụng mấy bộ công pháp của sở nghiên cứu nguyên thần, tiếp theo trong quân cũng bắt đầu tiến hành từng bước thay thế công pháp cũ. Đến lúc này, cái tên Tô Vũ lại phổ biến đến tất cả mọi người, lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của nhân cảnh. Học phủ quân đội đã thay đổi, dân gian đương nhiên học theo, dần dần mở ra con đường trao đổi, hợp khiếu pháp truyền bá trước đó đã lấy được không ít kết quả, đại hạ phủ truyền bá đầu tiên, dựa theo thống kê, 3 tháng trở lại đây bọn họ có nhiều thêm gần vạn tu giả vạn thạch cảnh. Chủ yếu tập trung ở phủ quân và chiến tranh học phủ. Nhưng văn minh sư tiến vào đằng không lại ít. Cũng đành chịu, học viên dưỡng tính còn đang khai khiếu, dù không thể mở 72 thần khiếu thì mở bao nhiêu tốt bấy nhiêu, có thể mở ra 36 cái đã có khả năng nhanh chóng tiến vào đằng không cửu trọng. Tất cả mọi người đang kìm nén, tự nhiên số người đột phá dưỡng tính ít đi rất nhiều, trừ khi là bất đắc dĩ, không có biện pháp áp chế ý chí lực khi ấy mới sẽ đột phá. Nếu còn có thể áp chế, tất cả mọi người đều nghĩ cách áp chế chính mình. Chiến giả đang, góc truyện audio.com. Cường đại hơn, văn minh sư đang dậm chân tại chỗ. Đương nhiên, điều này cũng xúc tiến không ít văn minh sư dành thời gian cho thân thể nhiều hơn, nếu văn minh sư đạo không phát triển, vậy tăng cường thân thể cũng được, không giống như trước đây, người nào cũng giành giật từng giây hy vọng ý chí lực cấp tốc tấn cấp. Hiện nay, kẻ nào áp chế không nổi ý chí lực tấn cấp bước vào đằng không thì đều thành trò cười trong miệng người khác. Có kẻ chỉ mở 9 thần khiếu đã không áp chế nổi, không có cách nào đành bước vào đằng không. Đúng vậy, không có cách nào mới bước vào. Kể từ đó, làm cho cả lĩnh vực văn minh sư xuất hiện sự biến hóa cực lớn. Mà ở tình thế như vậy, dưỡng tính huẩn dưỡng nhiều thần văn có vẻ là một biện pháp tốt để áp chế ý chí lực tấn cấp, thế là. Đa thần văn nhất hệ bắt đầu thức tỉnh, không phải vì phương pháp chia tách, mà là vì nguyên thần văn quyết của Tô Vũ. Ngay cả Tô Vũ cũng không ngờ được, hắn đoán sai thiên phú của những người khác, cảm thấy tất cả mọi người giống mình, đều có thể áp chế ý chí lực tấn cấp. Tô Vũ mở 180 thần khiếu rồi mới tấn cấp, không có nghĩa là những người khác có thể giống như hắn. Khai thần khiếu vốn để gia tốc tốc độ hấp thu ý chí lực. Nhưng mọi người không muốn tấn cấp, dẫn đến sau này khai thần khiếu trở nên chậm chạp, suy nghĩ của mọi người đã không còn giống năm đó mọi người không nguyện ý dừng ở dưỡng tính quá lâu, bây giờ thì ước gì phát họa thêm chút thần văn, kéo dài thời gian được thì càng tốt. Kéo dài đến khi mở ra 72 thần khiếu là tốt nhất. Ý chí lực dư thừa đều dùng để khai khiếu hoặc uẩn dưỡng thần văn, một thần văn tiêu hao không đủ lớn, vậy 2 cái 3 cái. 10 thần văn trở lên cũng không thành vấn đề, kẹt ở dưỡng tính 7-8 năm thì thế nào? Sau đó có thể nhanh chóng vào đằng không, vào lăng vân, trước đây tốn 30 năm cũng chưa chắc có thể bước vào lăng vân cảnh. Trước kia, mọi người không thể chấp nhận chuyện 7-8 năm không tiến vào được đằng không, hơn 10 năm vẫn còn là dưỡng tính, hiện tại, mọi người có thể chịu được mà dưỡng tính khai nhiều thần khiếu chiến lực cường đại không kém hơn loại đằng không yếu ớt. Chiến lực không thấp tiềm lực càng lớn, nếu có thể học được thần văn chiến kỹ, vậy chiến lực còn không kém gì đằng không, đã như vậy, hà tất phải tấn cấp còn không bằng lựa chọn theo đa thần văn nhất hệ. Trong tình huống như bây giờ, đa thần văn nhất hệ sắp hủy diệt bắt đầu dần dần phục sinh. Không chỉ Tô Vũ không ngờ tới, mà còn rất nhiều người cũng như vậy. Cách chương.